Chương 28. Dân Thái Bình giống lại trống tiền hải sau 60 năm im lặng. Mở ngoặc, dân Thái Bình nổi dậy, bắt công an, đốt trụ sở chính quyền địa phương năm 1997, đóng ngoặc. Chính quyền ba cấp, tê liệt, rệu rã, hoặc bỏ trốn lưu vong như thời chạy Pháp Càn. Dân lập nên các ban tự quản. Một số nơi bắt đầu học nổi dậy như Thái Bình. Lập chốt khám bên đường, cán bộ đi xe máy xịn qua, liền giữ lại. Tiền đâu mà ra xe sang trọng thế này? Ấp úng thì cho ngay một mồi lửa. Đại hội 8 1996 của đảng họp trong không khí trống tiền hải màn 2 thời xã hội chủ nghĩa, kế thừa màn 1 thời nô lệ. Sau đại hội, Trần Đức Lương về nhận trước dân Thái Bình rằng đảng và chính quyền địa phương sai. Dân đòi đảng và nhà nước trong sạch cùng dân chủ hóa là chính đáng. Tôi gửi một thư cho Trần Đức Lương và Bộ Chính trị, hoan nghênh ông và hỏi, cớ sao không dân chủ để dân phải nổi lên ầm ầm? Tôi viết, vì ta làm không như nói trong tuyên ngôn độc lập. Mở đầu tuyên ngôn, Hồ Chủ tịch long trọng cam kết, mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Nghĩa là, mọi người được hưởng mọi quyền lợi và cơ hội như nhau. Chẳng hạn, dân được ứng cử chủ tịch nước, thủ tướng, những chỗ hiện chỉ dành cho duy nhất đảng viên. Không tiện nói, ở ta, cổ bàn linh đình chỉ dành cho ai có thẻ đảng. Tôi chỉ đặt vấn đề, sao ở nước ta không bình đẳng được? Tôi nói, vì chúng ta vướng hai nguyên tắc nền móng của đảng, nguyên tắc đảng lãnh đạo và nguyên tắc giai cấp. Nguyên tắc đảng lãnh đạo tự ý đem dân nước chia làm hai hạng, bị lãnh đạo và lãnh đạo, tức là muốn thực hiện sứ mệnh lãnh đạo thì đảng phải thiết lập và duy trì quan hệ bất bình đẳng có tính định mệnh về thứ bậc đảng trên dân dưới này. Nguyên tắc giai cấp tự ý đem dân nước chia ra làm ta, tức đảng và giai cấp công nhân, bạn, tức bần cố nông, trung nông và nay vớt thêm trí thức, thù, tức là địa chủ, tư sản, các phần tử bóc lột khác. Tóm lại, dân nước là một mớ hổ lốn và đảng cần phân biệt rành rọt giữa ai, cải tạo ai và tiêu diệt ai. Có thể thấy ngay rằng hai nguyên tắc này đã triệt tiêu tuyệt đối chữ bình đẳng. Cuối thư tôi viết, nếu ngày 2 tháng 9 ấy Hồ Chủ tịch tuyên bố minh bạch, từ nay độc lập rồi, dân Việt chia thành hai hạng, lãnh đạo và bị lãnh đạo, tư sản với địa chủ rồi đây sẽ bị thủ tiêu, thì không biết tình hình sẽ ra sao. Thư viết, cố nhiên vì sự kiện dân Thái Bình làm cuộc tập huấn dân chủ nức lòng toàn quốc, nhưng có một ánh sáng tinh thần trợ giúp tôi, đó là bài diễn văn của ông thợ cạo sạc lô trong phim Tên Độc Tài, bộ phim nói duy nhất của Charlie Chaplin. Trong phim, bị lầm là Hitler, sạc lô đã phải diễn thuyết như sau: các bạn, các chiến binh, các bạn đừng dâng mình cho những con thú, những kẻ bắt các bạn làm nô lệ, đặt đời các bạn vào trong hệ thống, điều khiển hành động, ý nghĩ và cảm xúc của các bạn. Chúng rèn giũa các bạn, kiểm soát khẩu phần của các bạn, coi các bạn như bầy gia súc. Chúng là những kẻ dị dạng, những người máy với những bộ óc máy, những con tim máy, và chúng đã hứa hẹn và rồi lừa các bạn. Chúng dành tự do cho chúng, còn các bạn thì thành nô lệ. Các bạn không phải là những cỗ máy, không phải là gia súc, mà là những con người. Là con người, các bạn bây giờ hãy chiến đấu cho tự do, hãy không chịu làm nô lệ. Bài diễn văn kết thúc với câu, hỡi các chiến sĩ, hãy nhân danh dân chủ, kết đoàn lại, mở ngoặc, tôi nhấn, đóng ngoặc. Khẩu hiệu cuối cùng, chắc sạc lô nhái kêu gọi của Marx, vô sản toàn thế giới liên hiệp lại. Thư, dĩ nhiên, theo lệ, không hồi âm. Nếu tôi ca ngợi đảng, chắc chắn sẽ được văn phòng chủ tịch phủ, có dấu nổi, gửi một thư cảm ơn, và khuyến khích nhận xét nhiều hơn nữa, vân vân. Nhưng tuần sau, Trung tá an ninh Nguyễn Chí Hùng, con rể Ngô Minh Loan, đến. Trong những lần an ninh đến, Tôi đã nói nhiều điều. Một vài anh em bảo tôi, chuyện với an ninh làm gì? Tôi nói, mình kêu họ không đối thoại. Khi họ muốn đối thoại, mình lại lãng hay sao? Tôi đã có tiền lệ trong lần chuyện trò rất thẳng thắn với Lê Kim Phùng. Nói, đảng yếu trí tuệ. Nói, tôi không tán thành chủ nghĩa xã hội, vì nó vô hiệu, không mang lại phát triển và công bằng, vân vân. Vả lại, tôi cũng muốn thắng cái e ngại thường ngấm ngầm kèm ám ta, mỗi khi tiếp xúc với bản dân. Tôi chọn cách tôi đã làm với Lê Kim Phùng. Nói đủ ý, tới nơi, nhưng ôn tồn, không khiêu khích, mạt sát. Một lần, Nguyễn Chí Hùng hỏi, tại sao Trung Quốc khỏe dằn mặt ta quá thế? Do tư tưởng đại hán của họ, tôi nói. Và lại do cái đạo đức của ta là trung thành với tình hữu nghị với họ, là theo họ, Kim Chỉ Nam mà. Rồi lại hết lòng biết ơn họ. Bác Chả nói, trăm ơn nghìn nghĩa vạn tình, đó sao? Theo tôi, đỉnh cao của tất cả các cái này là nghị quyết chính. Ta đã dám theo họ tè vào cái ta vẫn thành kính gọi là thành trì cách mạng. Nhưng họ cũng thấy, rồi ta lại theo Liên Xô mà chống họ. Cái mà họ cho là ăn cháo đá bát của họ. Ta cũng đâu có soàn. Ký hiệp ước hữu nghị tương trợ Việt Xô hôm trước, hôm sau đánh luôn Campuchia. Đúng không? Bắc Kinh thấy bị phản thùng. Và ai bị phản thùng mà chả cáo? Nhất là bậc đàn anh. Xong. Hiện nay, họ còn có một dụng ý quan trọng nữa, là họ đang mượn ta làm kẻ phản diện, để nêu cho thế giới thấy, họ không cùng nòi cùng tông cùng giống với cộng sản xính bành trướng chiến tranh và bạo lực như đại bá Liên Xô và tiểu bá Việt Nam. Vậy, càng đã phản diện Việt Nam, thì họ càng trắng trong trước mắt Mỹ và thế giới. Với dân Trung Quốc, họ cũng cần chứng minh Việt Nam xấu, mà hay nhất, dễ nhất là chụp cho cái tội bội bạc. Điều quả là khó bác bỏ thật. Tóm lại, họ vẫn dở món võ quen thuộc, mượn Việt Cộng làm cái bung xung. Ngoài ra, tôi thấy còn có thêm chỗ này. Họ đã hạ Mao xuống. Bộ máy của họ nay đều gồm nạn nhân của Mao. Nhưng bộ máy của ta, mà họ rất rõ, vì họ từng tham gia góp ý về nhân sự, và đã từng mê Mao. Nhưng nay vẫn cứ yên vị hết. Trong khi nạn nhân của Mao ở ta, như vụ xét lại, như Võ Nguyên Giáp, thì vẫn cứ khốn nạn. Họ đã tóm lấy chỗ này, chọc ngoái, gây sức ép với ta. Mời Giáp sang làm khách danh dự Á vận hội ở Bắc Kinh đó. Rồi Giang Trạch Dân mời vợ chồng Giáp sang chơi Trung Quốc. Tín hiệu dưới ta đã rõ. Tôi ưa người mà các đồng chí đánh đấy. Họ ghét Lê Dũng lắm, phản bội họ mà. Thì mới cho đài phát thanh đêm đêm đọc hồi ký giọt nước trong biển cả của Hoàng Văn Hoan. Chửi Dũng hết nước hết cái, giữa lúc Dũng đang còn sống chứ. Rất mẹo. Cuối cùng, tứ bề cộng sập, chỉ còn có họ để dựa, cho nên nghe đâu đảng đã đưa Lê Dũng ra làm vật tế thần. Trăm tội đổ vào đầu Dũng, trong dịp Đỗ Mười sang xin họ liên minh. Vi phạm ngay hiến pháp, tiệt tày đình thế mà chả đưa quốc hội xem xét. Đỗ Mười còn hoan nghênh đường lối chống diễn biến hòa bình. Xin lỗi Phạm Hùng, tuy Hùng không làm. Chỗ này, dân gọi là tồ. Tồ là ngố ấy. Đây, không biết Dương Thượng Côn dùng món này để cản Giang Trạch Dân lên tổng bí thư. Mười lại múa lên với Giang. Nhưng, biết Hà Nội đường cùng, xin quay về với kẻ thù. Thì là thần phục hẳn hoi rồi. Bắc Kinh còn tha gì mà không thu dụng, để ép cho cạn màu kiệt mở. Anh có biết, Bắc Kinh từng có phương châm này với Việt Nam không? Gần mà không thân, sơ mà không xa, tranh mà không đấu. Anh lạ gì cái thế đi xin tình cảm, nó luôn là phận lép mà. Chí Hùng chợt thấp giọng, gần như thì thào. Anh viết cho Bộ Chính trị đi. Không viết, tôi nói, các cụ không hiểu. Mở ngoặc, đúng ra, là các cụ phải đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích của đảng. Nhưng tôi không nói. Đóng ngoặc. Vừa rồi, đám anh em chúng tôi học Đại học Bắc Kinh có chiêu đãi Lô Úy Thu, một bạn gái học tiếng Việt ở đại học này cũng thời gian đó. Chị vừa theo Giang Trạch Dân vào Sài Gòn, làm phiên dịch. Hỏi thăm từng người, tình cờ lại dành tôi làm người cuối cùng. Trần Đỉnh sao? Tôi hỏi lại, xem phim Khát Vọng chưa? Xem rồi. Mình là nhân vật chính khốn đốn trong Khát Vọng đấy. Mở ngoặc, anh này cũng xét lại và bị đầy tới số. Đóng ngoặc. Thế thì tốt, Lưu Quý Thu reo lên. Sao lại tốt? Bộ máy bên tôi nay toàn là các vị xét lại, hữu phái, đi theo đường lối tư bản và nạn nhân của Mao. Bên mình không có Đặng Tiểu Bình, nên dòng nước lạnh lẽo vẫn cứ trôi như cũ. Nhất gian hàng thủy y cửu lưu. Tôi nói chuyện này, cốt cho Chí Hùng thấy, ở các nước theo Mao, kể cả ở ta, ai cũng hiểu các vụ xét lại đều là âm mưu chính trị bỉ ổi của cánh theo Mao. Nhưng họ đã sòng phẳng, do đó cởi được nỗi oán hận bất bình trong lòng dân. Chiều hôm ấy, tôi cảm thấy Chí Hùng đã nhận ấn tượng rất sâu, như Lê Kim Phùng năm 1990 vậy. Nói phải, của cải cũng nghe mà. Lúc tôi dịch Máu Lạnh, In Cold Blood, Truman Capote, Hùng đến xin tôi một quyển. Tôi ngần ngừ, ý là tặng công an theo dõi mình, thì chế quá. Nhưng Hùng năn nỉ, và tôi cho. Hùng đã khẽ khẽ bảo tôi, như bật mí một điều quan trọng. Em đến báo Nhân Dân, không thấy ai ghét anh sách. Có đấy, tôi nói, lãnh đạo rất ghét. Nói thêm về Lưu Ý Thu. Sau đó, giáp Tết âm lịch, từ Bắc Kinh, chị điện thoại cho tôi. Chúc Tết. Định biếu anh ít sách, anh cho biết cần sách gì. À, cảm ơn lắm, dạo này không đọc được nhiều, với lại nhiêu khê quá đấy. Thôi, rất cảm ơn. Tiếng Quý Thu nho nhỏ, tôi thấy có nghĩa vụ đỡ đần chút nào những người bị thiệt thòi như anh. Thiệt mà có lợi, tôi đùa, mọi người thương. Thật tình nghe bạn, tôi vừa cảm động, vừa mừng thay cho người Trung Quốc. Tâm hồn họ đã bước đầu được gột rửa. Một lần, tôi hỏi Hùng, có biết, trong vụ án xét lại ở ta, nạn nhân bị đầu tiên dù gián tiếp là ai không? Hùng khẽ lắc đầu. Bác Hồ, tôi nói. Nghị quyết 9, cụ không biểu quyết. Rạn nứt động trời đầu tiên giữa lãnh tụ và môn đồ. Thế rồi từ đấy, bác không dự hội nghị Bộ Chính trị nữa. Sức khỏe yếu. Sau đó, viết di chúc, sang Trung Quốc chữa bệnh. Còn chuyện bác suýt chết, anh biết không? Kìa, hồi ký Vũ Kỳ đăng trên một số báo văn nghệ Tết đó. Ông cụ về nước ban đêm bằng máy bay nhỏ. Đến sân bay Bạch Mai, phát hiện đèn hiệu đã bị đặt lệch 15 độ. Hạ cánh theo nó thì đâm cổ hết xuống ao đầm quanh đó. Anh phi công đành xin được hạ cánh mù, tức là theo thói quen. Thế mà không có vụ án đặt láo đèn hiệu. Sợ không? Là công an. Chắc anh thấy quá lạ là chả có điều tra truy cứu nguyên nhân gì cả chứ, phải không? Chuyện đèn hiệu đặc lệch tôi đã nghe rất lâu, ở nhà Đào Phan. Nhà báo Thế Kỷ kể. Nhưng lúc ấy, xin lỗi nhà báo, tôi đang ngờ người ta phóng tin để mò bắt vịt trời. Đặc biệt, từ ngày mở cửa làm bạn với thế giới, sự thật bắt đầu lộ dần. Nguyễn Tạo hay Tạo Cụi xì ra ở nhà Đinh Văn Đẳng. Những chuyện tày đình về lý lịch Trần Quốc Hoàng và bà Xuân, vợ cụ Hồ, bị Hoàn giết. Một lực bí ẩn trong nội bộ đang muốn cho lộ dần ra những xó xỉnh của Hồng Cung bí sử chăng? Một chiều, tôi đến Lê Giảng. Anh nắm ngay tay tôi. Này, vào đây xem. Cái ban công quen thuộc bên ngoài phòng khách đã bịt kín và anh đưa tôi vào đó. Một toilet, đủ hết mọi thứ, trừ đường ống dẫn nước. Tôi ngạc nhiên, thì anh nói, thế mới bảo vào xem chứ. Ngoài 80 tuổi rồi, hễ có nhu cầu, anh thường không kịp chạy xuống nhà vệ sinh công cộng dưới tầng trệt. Chị, cùng tuổi anh, lại phải xách nước, thay quần áo, cọ rửa, dọn dẹp. Con anh, một đại tá công an, từng bảo vệ Nguyễn Văn Linh tổng bí thư, có sáng kiến biến ban công thành toilet. Nhưng thợ vừa đến đào bể phốt ngay dưới chân cầu thang trời, thì chủ căn hộ cạnh đầu cầu thang cấm. thuê cả đầu gấu đến đe hành hung nguyên tổng giám đốc nha công an Việt Nam đầu tiên sau cách mạng tháng 8. Lý do: đặt hố cứt ngay bên ngoài nhà tôi, ống cứt đái sẽ lù lù ở trên tường nhà tôi. Mỗi bận ông vào đó, tôi sẽ lại thấy như ông ỉa ngay trên đầu tôi, vân vân. Anh này là con vị chánh án tối cao, đồng sự của Lê Giảng. Hai vị ở chung ngôi nhà số 8 Nguyễn Thượng Hiền, và chắc chung chi bộ. Vị phó chánh án kia chết, người con thành chủ hộ, và quan hệ lão thành cách mạng vỡ tan lập tức. Theo Lê Giảng, phường và quận bên nhà kia. Tôi hỏi, có phải vì người ta nghĩ anh là phản động không? Anh lắc, chẳng rõ. Chỉ biết cứ là lời yêu cầu của mình. Hay họ dúi tiền? Tôi hỏi. Lê Giảng lại lắc. Đang lằng nhằng thì bà vợ ông phó chánh án tim nặng nằm bệnh viện về. Lê Giảng lên thăm. Cuối chuyện, xin bác nói giúp với các con việc toilet. Bà cụ liền nghiêm mặt. Các con tôi quyết định sao là tôi theo chúng bác ạ. Chẳng may đêm ấy bà cụ chết. Quốc hội đang họp. Cùng các đơn lên quận lên phường kiện Lê Giảng. Nay thêm đơn lên quốc hội tố giác tội Lê Giảng. Bức tử mẹ chúng tôi vì mục đích ích kỷ đen tối. Tôi về. Lê Giảng tiễn xuống tận chân cầu thang, nơi định làm hố xí. Nhăn mặt lại, anh dậm dậm chân lên đó. Đây, định đào ở đây. Giọng run rẩy, nghẹn lại, nói tiếp. 60 năm làm cách mạng, không đào nổi cái phốt cứt, chỉ có đào tung bành đất nước lên thôi. Tôi nói, hay thật, muốn giải phóng giai cấp với loài người, mà không cho lão thành cách mạng giải phóng lấy một mét vuông chỗ ị. Về nhà, tôi gọi ngay Lê Tiến. Hay đến tôi sau khi Nguyễn Chí Hùng lên trưởng phòng chính trị Sở Công an Hà Nội. Mở ngoặc, từ 2002, Tiến cũng lên phó phòng chính trị, đóng ngoặc. Nói, tôi là người dân, nhưng không thể không nói giúp bác Lê Giảng, người công an số 1 ở nước ta. Nghe xong, Tiến xăm xắn. Vâng, để em báo cáo thủ trưởng chúng em, chắc thủ trưởng sẽ có đề xuất. Toan nói, con cháu lên sao ăn bẩm quá, thì cũng nên nhớ đến phần của chú bác với chứ. Nhưng tôi lại thôi. Gần năm sau, mộng toilet thành hiện thực. Thời gian này, Lê Giảng lận đận nạn giấy tờ. Tô Duy cháu anh, nảy sáng kiến xin bằng liệt sĩ cách mạng cho Tô Hiệu, và đẩy Lê Giảng ra làm đơn đề nghị. Người ta bảo phải có chữ ký của hai người cùng hoạt động với Tô Hiệu, làm chứng. Đánh đố nhau thế này ác quá. Lê Giảng vặn lại. Khi các anh viết cây đào Sơn La của Tô Hiệu vào sách giáo khoa cho trẻ con học, các anh có xin phép họ Tô nhà chúng tôi không? Không phải là nhà Tô Hiệu, thì xin bằng làm cái gì? Không, bác ơi, đây là nguyên tắc. Nguyên tắc? Thế sao 1945-46 lấy tên Tô Hiệu đặt cho Hải Phòng mà không xin phép họ hàng chúng tôi? Rồi Lê Giảng lắc đầu, thở dài. Các tướng này quen thói chiếm hữu hết, quốc hữu hóa hết, cái gì cũng là của đảng. Tôi sợ cây đào Tô Hiệu là nhận vơ, có lẽ lính khố xanh họ trồng. Tô Hiệu chưa xong, lại xin chứng nhận cho Tô Chấn. Tô Chấn cùng Ngô Gia Tự, Nguyễn Thới làm bè vượt ngục Côn Đảo, chẳng may gặp bão mất tích. Đã 60 năm hơn rồi nhưng vẫn cứ phải tìm cho ra hai người làm chứng. Cù cưa mãi, rồi hai anh em Tô Hiệu Tô Chấn cũng được. Nhưng bằng mẹ liệt sĩ cho hai anh em Tô Chấn thì dứt khoát không. Tôi đùa, không có ai chứng nhận chỗ này à. Lê Giảng chợt cười. Sau việc xin chứng nhận này, hãy nghe báo đài ca ngợi cây đào Tô Hiệu xanh tươi như một minh chứng về sức sống lâu bền của cách mạng. Tớ lại chột dạ, nhưng nó vừa lột truồng ai ra vậy. Tôi kể với Lê Giảng chuyện, Bảy Trấn nói, lẽ ra Lê Duẩn về chuyến bè ấy, nhưng rồi ở lại. Và tôi đã hỏi Bảy Trấn, nếu Duẩn cũng về, thì sẽ không tổng bí thư, và như vậy, liệu đất nước có khác gì đi không? Bảy Trấn gãi gãi sườn, rồi nói, khó nói nhỉ? Giọng trầm trầm run rẩy, Lê Giảng cũng ừ một cái. Tôi lại hỏi, nếu Tô Chấn, Tô Hiệu thời ấy biết sau này chế độ làm khổ ngay cả các anh ấy, thì liệu sẽ thế nào? Lúc ấy bọn mình toàn nghĩ những cái cao quý cả. Ai hay, rồi thành ra tối tăm. Thì tớ đấy, mãi gần đây mới dám nói thật ra, chính phạm của cụ bố vợ cậu là Lê Đức Thọ.